Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1264: Vô lượng dòm liết giới. Đương nhiên, tu tiên giới dù sao cường giả vi tôn, quan trọng vẫn là muốn nhìn sau cùng cùng truyền pháp nhất chiến. Cái gọi là tự hiểu giả minh. Thánh Hoàng hết sức rõ ràng chính mình thực lực trước mắt. Tất nhiên vẫn là cùng truyền pháp có rõ ràng chênh lệch. Dù sao đối phương ngang áp Huyền Hoàng mấy ngàn năm, lại tại tinh hải chỗ sâu ngộ đạo, có thể xưng chân chính thâm bất khả trắc. Thánh Hoàng mặc dù trước mắt đã miễn cưỡng đạt đến Huyền Hoàng giới cực hạn, càng có tinh hải bản nguyên đạo ý cái này một kỳ ngộ. Nhưng dù sao còn không có đem kỳ ngộ chính thức chuyển hóa làm thực lực. Ta cần nhiều thời gian hơn. Thánh Hoàng trong lòng không khỏi thật sâu bịt kín một tầng cảm giác cấp bách. Thời gian không đợi ta a. Lần này đi tinh hải trước đó hắn còn không có loại cảm giác này. Nhưng từ khi tinh hải về đến về sau, trong cõi u minh cảm ứng nói cho hắn biết, lưu cho thời gian của hắn có lẽ cũng không nhiều. Tôn gia, Tôn Lộ Viễn vận chuyển linh lực, ngăn cản được quanh thân lạnh lẽo thấu xương, chậm rãi đi tiến gian phòng. Nhìn lấy ngồi xếp bằng trên giường, không khóc không nháo, chỉ là yên tĩnh ngẩn người Tôn Thiên Tứ, một cỗ bất đắc dĩ cảm giác không khỏi xông lên đầu. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, ngoại nhân chỉ biết Tôn Thiên Tứ sinh nhi hợp đạo, bá khí phi phàm, lại không biết tiểu tử này có lẽ là bởi vì theo xuất sinh thì chính mắt thấy chính mình thân sinh mẫu thân tử vong nguyên nhân, biến được đối ngoại nhân 10 phần lạnh lùng. Quanh thân tự nhiên phóng xuất ra chống cự cực hàn chi khí, ngoại nhân khó có thể tiếp cận. Như không phải trời sinh thì có hợp đạo tu vi, sợ không phải không có mấy ngày liền sẽ bởi vì không người chiếu cố mà tươi sống chết đói. Nhưng lại thế nào bất phàm, cũng chỉ là vừa ra đời trẻ sơ sinh, cần người chăm sóc, Tôn gia mấy vị hợp đạo cũng chỉ có thể thay nhau xuất mã. Tứ nhi, chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Viễn lộ ra nụ cười hòa ái. Đem điều chế tốt cực phẩm linh dịch lấy ra ngoài, ăn một chút gì có được hay không? Tôn Thiên Tứ chỉ là khẽ lắc đầu, cự tuyệt. Tôn Lộ Viễn trong lòng một trận bất đắc dĩ, sau đó chợt nhớ ra cái gì đó lại ôn nhu nói, ta lần này đi thăm viếng phụ thân ngươi, hắn biết được ngươi sinh ra, tự thân vì ngươi sáng tạo ra một pháp môn, ngươi xem một chút, chấm ngoặc kép, nói. Tôn Lộ Viễn đem Lý Phàm sáng tạo chính pháp ngang dương thần thức truyền cho Tôn Thiên Tứ. Nghe được là mình cái kia còn chưa gặp mặt phụ thân vì mình sáng tạo, Tôn Thiên Tứ chung quanh đóng băng chi ý có chút buông lòng. Chậm rãi đem chính pháp ngang dương văn tự từng cái nhìn qua. Hắn tựa hồ có chút hiểu được. Đóng lại hai mắt, phát giác được cảnh vật chung quanh chính đang khôi phục bình thường. Tôn Lộ Viễn đại hỉ. Càng quan trọng Tôn Thiên Tứ cái kia dường như bẩm sinh đau thương cảm giác, cũng đồng dạng chính đang từ từ biến mất. Tốt một cái chính pháp ngang dương. Vẫn là Lộc Nhi có biện pháp. Biết đối phương hiện tại ở vào ngộ đạo trạng thái, Tôn Lộ Viễn cũng không dám quấy rầy, chỉ là đem linh dịch nhẹ nhẹ để ở một bên, lặng lẽ lui ra. Lại dùng cấm chế đem gian phòng phong bế phòng ngừa có người ngoài quấy rầy về sau, lúc này mới có chút yên tâm. Thiên Tứ như thế tính tình cũng tốt. Chân không bước ra khỏi nhà biến mất tại đại chúng trong tầm mắt. Không tiêu mấy năm thế nhân liền sẽ quên hắn tồn tại. Đáng giá đại biến cục thời kỳ chúng ta tôn gia vẫn là nên lấy ẩn núp, bảo tồn thực lực vì mục tiêu chủ yếu. Nghĩ tới đây, Tôn Lộ Viễn lại không khỏi nhớ tới Thánh Triều lần này phái cho hắn nhiệm vụ. Từ khi thêm vào Thánh Triều đến nay, hắn có thể nói qua 10 phần nhàn nhã. Thánh Triều phương diện cũng một mực không có cái gì cưỡng chế tính nhiệm vụ phát xuống. Trước đây dụ dỗ không ưu tiên tử đi Thánh Triều, cho Thánh Hoàng mấy vị kia đồ đệ làm đạo lữ kế hoạch cũng bởi vì Hư Uyên Hiến đột nhiên ủy thác mà bị gián đoạn. Bây giờ lại là đã liên lạc không được đối phương, chỉ có thể tạm thời gác lại. Cái này khiến vẫn muốn lập công gia tăng tự thân tư bản Tôn Lộ Viễn có chút buồn bực. Lần này cuối cùng chờ được Thánh Triều việc cần làm, lại quả thực có chút phiền phức. Một mực tìm không thấy cơ hội hạ thủ. U ngục, chấm ngoặc kép, không đều là giam giữ chút trọng phạm địa phương a. Thánh triều nhúng chàm, muốn làm gì? Tôn Lộ Viễn trong lòng thầm nhủ, muốn đi vào u ngục, không khó, nhưng là muốn ẩn núp tiến u ngục, còn có thể lúc nào cũng cùng bên ngoài bắt được liên lạc. Cái kia thật là có chút khó khăn. U ngục tại Tiên Minh bên trong tự thành một hệ đơn độc thay phiên bị truyền pháp giả quản hạt. Muốn nhúng tay, chấm ngoặc kép, mặc dù lần này thánh triều phái phát nhiệm vụ cũng còn chưa nói hết không thành sẽ gánh chịu hậu quả, nhưng Tôn Lộ Viễn biết, đây tuyệt đối xem như thánh triều một lần khảo nghiệm. Tôn Lộ Viễn trong đầu hiện ra từng khuôn mặt, bắt đầu suy nghĩ có thể tại việc này phía trên trợ giúp hắn những nhân vật kia bảng danh sách. Sau một hồi lâu, vẫn không có thu hoạch, theo thói quen đến xuống đất mật thất, đệ đệ Tôn Lộ Diêu, cũng chính là Vô Lượng Kính Linh thấy được nét mặt của hắn về sau, không khỏi hỏi thăm về nguyên do tới. Ca, ta tìm tới chút tin tức, có lẽ có dùng. Tôn Lộ Viễn nhìn lấy đệ đệ truyền đến tin tức, khóa chặt mi đầu không khỏi mở giãn ra, có lẽ có thể thực hiện, ta đi thử xem. Hùng hùng hổ hổ chính muốn rời đi, lại chợt nghe thấy Tôn Lộ Diêu hỏi. Đúng rồi, ca ngươi trước đáp ứng, mang ta ra ngoài hóng gió một chút. Chúng ta cái gì thời điểm có thể xuất phát a? Tôn Lộ Viễn dẫm chân xuống, có chút mập mờ suy đoán đáp lại nói. Chờ một chút, hiện tại Tôn gia còn vẫn như cũ bị những người kia nhìn chằm chằm đâu. Hiện tại mang ngươi ra ngoài, chưa chừng sẽ lại lần nữa phát sinh cùng loại lần trước đi tìm toái phiến bị dược đường Trần ra vây công sự tình, vẫn là chờ danh tiếng đi qua đi. Nói xong, cũng không đợi Tôn Lộ Giao nói chuyện, hắn thì vội vã rời đi. Được rồi, ta đã biết, ca ca, chấm ngoặc kép, trước khi đi, hắn nghe được đệ đệ mình nói như thế, chỉ là ngữ khí tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng Tôn Lộ Viễn cũng không nghĩ nhiều. Tôn Lộ Diêu theo Thiên Huyền Kính bên trong nhìn trộm đến tin tức biểu hiện. Tiên Minh có một vị trọng hình phạm sắp bị đánh nhập u ngục. Bất quá này người thân phận đặc thù chính là truyền pháp giả tôn dòng chính. Vốn là có như thế bối cảnh, theo lý mà nói hẳn là sẽ không bị đánh nhập u ngục bực này chàng sở mới đúng. Nhưng hắn lần này tại bên ngoài phạm vào sai lầm, thực sự hơi lớn, mọi người đều biết. Tiên Minh ngay tại tổ chức lần thứ hai độn thế hồng quang, bay về phía tinh hải chỗ sâu, mà không minh lưu tinh lại là đạt thành này mục tiêu cần thiết quan trọng vật tư. Trước đó rõ ràng đẩy thầm thì thỏa hiệp, đáp ứng sẽ đem tham dự lần này hồng quang danh ngạch chia đều cho Tiên Minh hợp đạo. Vô luận bối cảnh về sau, Tiên Minh cũng thừa cơ hội này, lấy đại nghĩa lại lần nữa trọng thân không minh lưu tinh khan hiếm tính. Bắt đầu áp dụng không giới hạn trong câu cá chấp pháp các loại thủ đoạn. Đem dân gian các đại gia tộc tư tàng lưu tinh thu về. Mà tên kia vì Tôn Vạn Vân truyền pháp giả tôn dòng chính, cũng bởi vì tự mình thu mua đại lượng mua sắm không minh lưu tinh, bị bắt được chân tướng. Phụ trách lần này bắt hành động tu sĩ tự nhiên đối Tôn Vạn Vân thân phận lòng dạ biết rõ. Nhưng trước mắt bao người, cũng nên làm bộ dáng. Sau đó chỉ có thể kiên trì đem bắt, vốn nghĩ sau đó lặng lẽ đem thả ra, nhưng không biết người nào ở sau lưng trợ giúp. Không đến nửa ngày, Tôn Vạn Vân bị Vạn Tiên Minh công chính nghiêm minh, không nể tình bắt tin tức, liền đã lặng lẽ truyền khắp. Mọi người còn khen ngợi truyền pháp giả Tôn lấy Tiên Minh phép tắc vì chúng đại nghĩa diệt thân. Sự tình phát triển đến nước này, Vạn Tiên Minh luôn không khả năng lại trở tay đánh mình một bạt tai. Huống hồ không minh lưu tinh xác thực quá là quan trọng. Sau đó Tôn Vạn Vân cũng liền bị theo lệ đánh vào u ngục bên trong. Nhưng dù sao cũng là truyền pháp giả dòng chính, ai cũng không biết hắn cái gì thời điểm liền ra tới. Cho nên tự nhiên là tại u ngục bên trong có chút đặc quyền. Người này hẳn là cái thích hợp đột phá khẩu. Chỉ cần lấy thăm viếng danh nghĩa, đem thánh hoàng ban tặng chi vật giao cho hắn là đủ. Chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Viễn nghĩ như vậy. Đi tới Tiên Minh tổng bộ lâm thời giam giữ Tôn Vạn Vân địa phương. Xem xét phía dưới, nhất thời có chút mắt trợn tròn. Nguyên lai hiểu được đưa than khi có tiết người thông minh còn thật không ít. cửa chật ních trước tới thăm tu sĩ náo nhiệt cực kỳ. Căn bản nhìn không ra đây là sắp bị đánh nhập U Ngục Tiên Minh trọng hình phạm đãi ngộ. Một màn này nhìn qua quả thực có chút châm chọc. Mặc dù cùng họ Tôn, nhưng Tôn Lộ Viễn cùng truyền pháp giả Tôn cùng vị này Tôn Vạn Vân. Có thể không có cái gì huyết mạch liên quan. Chỉ là từng có vài lần duyên phận thôi. Một môn năm hợp đạo. Trong mắt người ngoài lừng lẫy vô cùng Tôn gia gia chủ Tôn Lộ Viễn. Cũng đành phải thành thành thật thật ở trước cửa xếp hàng tới. Cùng lúc đó Tôn gia mật thất dưới đất. Lý Phàm phân thần chính không lưu tình chút nào cười nhạo Tôn Lộ Diêu. Ta đã sớm nói. Ca ngươi không có khả năng thả ngươi ra ngoài. Như thế nào? Trước đó mang ngươi ra ngoài. Là bởi vì ngươi thỉnh thoảng nổi điên. Thời khắc đứng trước bỏ mình kính mất khống chế mạo hiểm. Bây giờ đang ở lão phu trợ giúp điều. Trị phía dưới. Vô lượng kính bạo động ngọn nguồn. Cái kia ma diệt phong tai chậm rãi bị loại trừ ngươi biểu hiện cũng càng ngày càng ổn định. Tiểu. Từ ngươi hiện tại thế nhưng là tiên khí càng việc quan hệ Tôn gia quật khởi hy vọng. Các ngươi lại làm sao có thể tùy tiện thả ngươi ra ngoài. Nếu là có cái vạn nhất. Ngươi bị người bắt đi. Cái kia nhưng làm sao bây giờ. Tôn Lộ Diêu nghe Lý Phàm châm chọc. Không nói một lời. Chỉ là trong kính thân ảnh thỉnh thoảng vặn vẹo. Hiện lộ rõ ràng hắn nội tâm không bằng phẳng. Tiền bối. Chấm ngoặc kép. Trầm mặc hồi lâu sau. Hắn hết sức sáng suốt mở miệng hướng Lý Phàm xin giúp đỡ. Tôn Lộ Diêu biết, trước mắt vị này thần bí tồn tại, chắc chắn sẽ không vẻn vẹn vì mỉa mai hắn vài câu. Liền nói nhiều lời như vậy. Hắc hắc, tiểu tử ngươi ngược lại là biến thông minh. Lý Phàm khặc khặc cười nói. Nói biến ảo ra một đôi đại thủ, hướng về Tôn Lộ Diêu đỉnh đầu chộp tới. Tôn Lộ Diêu trong lòng giật mình. Lại cứ thế mà chịu đựng không có né tránh. Hắc ám cự thủ bao phủ vô lượng bên trong bỗng nhiên đung đưa. Một cái hư ảnh, bị Lý Phàm theo Tôn Lộ Diêu thể nội cầm ra. Lý Phàm nhẹ nhàng vung lên. Cái này hư ảnh liền bay ra vô lượng kính bên ngoài. Cùng trong mật thất trống rỗng xuất hiện một đống vật tư bắt đầu dung hợp. Không bao lâu, một cái khác coi trọng lên giống nhau như đúc vô lượng kính thì xuất hiện tại Tôn Lộ Diêu trước. Mặt, thân là vô lượng kính linh. Tôn Lộ Diêu tự nhiên đối cái này tiên khí quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nhưng cho dù là hắn, vậy mà cũng không phân biệt ra được vật trước mắt cùng chính mình phụ thân tiên khí khác nhau. Trong lòng kinh nghi không chừng, Tôn Lộ Diêu phi thân đi vào cái này hàng nhái bên trong. Lại phát hiện trong đó chỉ là một bộ xác không về sau. Lại tràn đầy hưng phấn trở về. Tiền bối thủ đoạn. Quả nhiên là quỷ thần khó lường. Thậm chí ngay cả tiên khí đều có thể phỏng chế còn giống như thật như thế. Tôn Lộ Diêu vuốt mông ngựa nói. Hư bất quá là hào nhoáng bên ngoài thôi. Lý Phàm mười phần lạnh lùng nói ra. Ngươi lại phân ra một đạo thần niệm. Giấu ở tấm kính này bên trong. Có tay của lão phu nghệ làm nền. Lại có ngươi ra chỉ dùng để lừa dối ngươi vậy ca ca khẳng định đầy đủ. Mắt thấy giành lấy tự do, gần ngay trước mắt, Tôn Lộ Diêu không chút do dự đỉnh lấy thần hồn bị cắt chém kịch liệt đau nhức. Phân hóa ra một đạo thần niệm ra tới, làm Tôn Lộ Diêu thần niệm tiến vào hàng nhái vô lượng kính bên trong. Cái này ngụy tạo thần khí thì lại không sơ hở có thể nói. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đã có thể xem là chính thức vô lượng kính một cái phân thân. Đừng nhìn chỉ có một cái không xác, chỉ cần vô lượng kính vẫn còn, nó liền có thể tùy thời đem bản thể chỗ dò xét tin tức đồng bộ. Tiền bối, vậy chúng ta bây giờ liền có thể trộm chạy ra ngoài. Nhìn lấy thay vào đó trên không trung yên tĩnh trôi nổi hàng nhái vô lượng kính. Tôn Lộ Diêu có chút không kịp chờ đợi hỏi, đồ ngu, cái gì gọi là trộm chuồn đi? Cái này gọi, biển rộng mặc cá nhảy. Trời cao mặc chim bay. Lý Phàm phân thần khặc khặc cười to. Lôi cuốn lấy vô lượng kính. Hóa thành một đạo hắc tuyến. Không nhìn Tôn Lộ Viễn tự mình bày ra cấm chế dày đặc phòng ngự thoáng qua ở giữa thì ra Tôn gia. Một lần nữa nhìn đến đỉnh đầu trời xanh. Tôn Lộ Diêu phấn chấn không thôi. Tiền bối. Chúng ta đi đâu? theo trước đó nói, tìm kiếm huyền hoàng giới thất lạc tiên khí. Cho dù không có thực thể Tôn Lộ Diêu vẫn là hít một hơi thật dài tự do không khí, sau đó lại cần thận hướng Lý Phàm hỏi thăm. Tiên khí, không vội, Lý Phàm lại chỉ là nói như thế. Thấy đối phương không nói, Tôn Lộ Diêu cũng không dám truy vấn, chỉ có thể bị đối phương mang theo, cấp tốc hướng huyền hoàng giới Nam Phương một đường phi nhanh. 7 ngày sau đó phát giác được phía trước mênh mông năng lượng ba động. Tôn Lộ Diêu bỗng nhiên lên tinh thần. Cái đó là, chấm ngoặc kép, vô tận đại dương, nước chảy xiết hướng về trung ương một điểm hội tụ. Liệt phong gào thét, keng keng vang dội, cuồng bão táp, thậm chí xé mở không gian, chấn động tới từng đạo sét đánh, dường như chuyển tận thiên hạ chi thủy bằng vòng xoáy lớn bên cạnh. Là cực kỳ bắt mắt, giống như thật dài giao long hòn đảo liền. Cái này vô cùng có đặc điểm cảnh tượng. Thoáng chốc để Tôn Lộ Diêu biết giờ phút này chỗ liệt giới vòng xoáy lớn. Hắn bật thốt lên, mặc dù trước đó đã theo thiên huyền kính chỗ theo dõi vô số trong tư liệu, đã sớm biết chỗ này thiên địa kỳ quan, nhưng cùng tự mình chỗ đến, thể nghiệm quả nhiên là ngày đêm khác biệt. Mãnh liệt như vậy khuấy động dòng nước, điên cuồng như vậy bạo ngược gió lớn, chấm ngoặc kép, chỉ là tin tức quang ảnh. Lại như thế nào có thể đại biểu hắn vạn nhất tự thanh niên lúc thì bị vây ở một phương tối tăm không ánh mặt trời tiểu kính bên trong, cũng không còn cách nào gặp thế gian tráng lệ cảnh tượng. Trước mắt thiên địa này rộng rãi một màn, không khỏi để Tôn Lộ Diêu tâm tình khuấy động, tựa hồ lại lần nữa biến trở về lúc trước nhiệt huyết thiếu niên. Hô to gọi nhỏ quả nhiên là không kiến thức. Lý Phàm chậc chậc quái thanh, đem Tôn Lộ Diêu theo liên tục kinh thán bên trong kéo tách rời ra. Cảm thán xong, thì làm chính sự đi. Nhẹ nhàng hướng về vô lượng kính một chỉ, Tôn Lộ Diêu hư ảnh thoáng chốc liền bị hút vào trong đó. Sau một lát, mặt kính không bị khống chế phóng xuất ra một đạo u quang, nhắm ngay cách đó không xa liệt giới vòng xoáy lớn. Vô lượng kính kính thể nhẹ nhàng chấn động, vô số hình ảnh thác nước chảy giống như trong đó lóe qua. Lý Phàm chỉ là híp mắt mắt, yên tĩnh chờ đợi trong đó biến hóa. Vô lượng, hồng mông kiến phương, lấy này đại trận vi hạch. Vô lượng kính theo lý mà nói, có thể phân tích thế gian hết thảy bí ẩn. Bây giờ mặc dù đã tàn phá nhưng dùng để nhìn trộm cái này liệt giới bí mật, hẳn không phải là việc khó gì. Dù sao lúc trước liệt giới chi uy thực sự quá to lớn, thời gian dài như vậy đi qua, lưu cho huyền hoàng giới vết thương đến bây giờ đều không có phục hồi như cũ. Lý Phàm trong suy tư, vô lượng kính lại dường như đã đạt tới cực hạn. Trên mặt kính thế mà bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Hết chương.